Chương 2820 tối cường thăng cấp hệ thống. Thuấn sát. Hấp thu hoàng giả tu vị cần thời gian nhất định, giả vương truyền thừa cũng giống như vậy, hơn nữa, Long Phi cùng phổ thông võ giả không giống nhau, hắn thăng cấp cần không phải cái gì có thể lượng, cũng không phải mạnh mẽ truyền thừa, hắn đột phá cần chính là EXP, làm ra một sóng lớn sức mạnh lớn tiến vào trong cơ thể hắn, căn bản là không có cách chuyển hóa thành EXP, hắn hiện tại coi như là hấp thu cũng không thể trở thành hoàng giả cường giả, hắn rất quấy nhiễu. Cái này muốn làm sao làm à? Hệ thống ca, cho cái nhắc nhở à? Long Phi không biết làm sao làm, điện ảnh bên trong cũng từng có tương tự tình cảnh, nhưng là đều là truyền thụ công lực, hơn nữa trong nháy mắt liền trở nên mạnh mẽ, ta muốn làm sao làm à? Rất phiền muộn, hoàn toàn không bất kỳ pháp môn, ngay khi Long Phi không nghĩ tới biện pháp đem hoàng giả tu vị chuyển hóa thành EXP thời điểm, lão giả vương sau khi một thanh âm truyền đến, Long Phi ánh mắt chìm xuống, hắn ở dùng chết đi trợ giúp mình, cho dù chết, cũng muốn tác thành Long Phi bởi vì giết giả vương là tội chết, không thể tha thứ. Hoang lão ngay ở trước mặt nhiều người như vậy giết chết lão giả vương, nếu như có thể ở trước mặt nhiều người như vậy giết chết hoang lão, cũng không có. Người dám phản đối Long Phi, phần ân tình này Long Phi không thể không lĩnh, nhưng là, hắn muốn làm sao lĩnh, hắn căn bản không có đem hoàng giả tu vị chuyển hóa thành đẳng cấp à, không phải tôn giả cảnh giới đối thủ à, bất quá là mọi người có lửa, nhìn thấy lão giả vương bị giơ lên giữa không trung, đầu lâu bị vồ nát, Long Phi trong lòng lửa giận liền oanh một thoáng dường như núi lửa bộc phát ra, kẻ đồ chó. Lão tử liền không thèm đến xỉa rồi. Trong phút chốc, Long Phi ở trên cao nhìn xuống, đột nhiên lao xuống, tam tỷ em gái cũng là liều lĩnh nhằm phía cha, hoang lão ánh sáng lạnh lẽo quét qua, âm u nói, ngày đều chết cho ta, đều chết đi cho ta. Vù. Khí tức trên người hình thành vô cùng cường đại uy thế, hai tay một trảo, trên bàn tay nồng nặc cực kỳ u minh quỷ lực, không ngừng đè ép, vận chuyển, hình thành một cái to lớn u minh quỷ lực quả cầu năng lượng. Kỳ hoang trưởng lão, ngươi phải làm gì? Nơi này là Dạ Vương Điện, ngươi muốn làm gì? Giết Dạ Vương, ngươi hiện tại còn muốn phá hủy Dạ Vương Điện sao? Làm càn. Cho ta lập tức dừng tay. Hoang trưởng lão, ngươi có nghe thấy không? Từng cái dạ cốc tộc nhân đều nổi giận, chỉ là không người nào dám tiến lên, bởi vì bọn họ kiên kỵ hoang lão trong tay vô cùng cường đại u minh quỷ lực, hơn nữa tôn giả đỉnh cao sức mạnh căn bản không chống đỡ được, hoang lão một mặt xem thường. Để các ngươi đám rác rưởi này, nhìn thấy Dạ Vương truyền thừa cho một cái đồ bỏ đi loài người không có bất kỳ người nào ngăn cản, các ngươi căn bản không xứng làm dạ cốc tộc nhân, nơi này tất cả mọi người không xứng. Dạ Vương Điện. Ha ha ha, kể ta muốn cho nơi này biến thành phế tích, kể tê truy cập http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện dữ tợn như điên, tam tỷ em gái trước tiên vọc tới, các nàng chỉ là muốn cầm cha thi thể mang đi, nhưng là hoang lão ánh mắt một nanh, nặng nề hét một tiếng, kể ba cái đồ đê tiện. Một tiếng vang thật lớn, ba đạo sức mạnh trực tiếp đem Dạ Mị tam tỷ em gái cho ràng buộc ở, trực tiếp bóp cổ, ba người đều bị giơ lên giữa không trung, ô, khặc khục, lập tức liền sắc mặt thương bạch khởi đến, tứ chi co giật căn bản liền tới gần đều không có tới gần liền bị hạn chế, hoang lão sức mạnh cực kỳ không đơn giản, để nhanh lên một chút dừng tay. Hoang trưởng lão, ngươi thật muốn tạo phản phải không? Dừng tay. Mấy tên lão người tần tần hét ra, Đàm Đại Pháo một mặt khó chịu nói, hệ ánh sáng biết nói, không điểm hành động thực tế, có tác dụng chó gì à? Đang khi nói chuyện, Đàm Đại Pháo kéo cò súng, hai đạo chất phát nước hồn chú năng lượng pháo xung kích đi ra ngoài, cũng ở đồng thời, Tô Tố nhìn Long Phi một chút, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên hạt châu nhỏ, lớn tiếng nói, hệ phá uy châu, cho ta bạo. Vèo. Một viên hạt châu nhỏ ở hoang lão bầu trời nổ tung. Cũng trong nháy mắt này, hắn thả ra ngoài uy thế trong nháy mắt phá nát, thật giống như một đạo bình phong bị đánh nát như thế. Long Phi thức hải thoáng chuyển biến tốt, tốc độ càng tăng nhanh hơn nhằm phía hoang lão. Hoang lão lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Tố, lập tức ánh mắt nhìn chằm chằm xông lên Long Phi, lạnh lùng một tiếng, kể hết thảy đều là bởi vì ngươi, ngươi chó này đồ vật loài người, chết đi cho ta. Vù. Trên bàn tay u minh quỷ lực một bạo y hống. He he, các loại quỷ khấp tiếng kêu kỳ quái vang lên. U minh quỷ lực liền dường như phiên thiên sóng lớn như thế bổ về phía Long Phi, cực kỳ mạnh mẽ, sức mạnh bên trong vô số đến quỷ hồn đang gầm thét, loại sức mạnh này, Long Phi liếc mắt nhìn mình bất tử biến, thời gian đã qua, hắn hiện tại sinh mệnh giá trị ở sinh mệnh chi tuyền dưới sự giúp đỡ khôi phục không tới 10%, đối mặt khổng lồ như thế một chưởng, hắn khiêng không được. Sẽ trong nháy mắt bị thúng sát, có thể vào đúng lúc. Này, Long Phi liền chưa hề nghĩ tới những khác, chính là muốn cứng cứng. Đây là lão Dạ Vương dùng mạng của mình cho hắn đổi lấy cơ hội, không thể bỏ qua. Long Phi hàm răng một cắn, MP, sức mạnh, cho ta sức mạnh, cũng mặc kệ nhiều như vậy, Long Phi hầu như là cắn răng, đem trong cơ thể có thể sử dụng sức mạnh toàn bộ thả ra ngoài, song chưởng tầng tầng đón đánh đi tới, phát sinh gầm lên giận dữ, Giaf tóc dài bay ngang. Áo bào nhếch nhếch nổ vang, toàn bộ Dạ Vương điện, thậm chí toàn bộ Dạ Vương cốc đều đang chấn động, các bay đá chạy khiến người ta không mở mắt ra được, hai cổ sức mạnh đụng thẳng vào nhau, khiến người ta kỳ quái chính là cũng không có phát sinh kịch liệt va chạm tiếng nổ mạnh, chỉ là một tiếng vang trầm thấp, sau đó ầm một tiếng, u minh quỷ lực trong nháy mắt bị xé rách, cách đó không xa, Hoang lão vẻ mặt dại ra, một đạo sức mạnh mang theo cực kỳ mạnh mẽ hoàng giả khí tức sức mạnh, tầng tầng va chạm ở trên người hắn, hắn không có thời gian làm bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ầm. Cả người trực tiếp lõm vào treo ở nham thạch bên trong, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, khóe miệng máu tươi không ngừng nhỏ chảy xuống, hai mắt trừng mắt Long Phi, trong ánh mắt tràn ngập không rõ, khó mà tin nổi, thế nhưng hắn hiện tại coi như là ở trường chết đều vô dụng, bởi vì hắn đỉnh đầu trên rãnh máu trong nháy mắt thấy đáy, chậm rãi, hề âm. Thân thể mới nham thạch bên trong lướt xuống hạ xuống, đánh trên mặt đất chết rồi, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, Long Phi cũng có chút trợn mắt ngoác mồm, nhìn bàn tay của chính mình, hắn có thể vững tin vừa nãy trắng đen vô dụng phóng thích sức mạnh, hoàn toàn là mình sức mạnh trong cơ thể ê hoàng giả, lẽ nào là hoàng giả sức mạnh? Chỉ có hoàng giả sức mạnh mới có thể chớp nhoáng giết hết tôn giả cảnh giới, chỉ có này một loại giải thích, lão Dạ Vương hoàng giả truyền thừa sức mạnh ở vừa nãy trong nháy mắt bạo phát ra, ha ha ha, Long Phi trong lòng mừng như điên, âm thầm một tiếng, hệ lại là thúng sát, đơn giản như vậy, ha ha ha. Hoàng giả sức mạnh thực sự là trâu bò. Một khắc đó Long Phi cho rằng mình sẽ chết, thế nhưng, này một chưởng dù như thế nào hắn đều muốn nổ ra đi, hắn không thể để cho lão Dạ Vương không công chết đi. Càng không thể để ba bào thai tỉ muội tuyệt vọng, nhất định phải mới vừa lên đi, chỉ là không nghĩ tới sẽ là thúng sát, quả thực quá túng tú. Cũng tại lúc này, Long Phi nhìn phía xa Hoang lão thi thể, khóe miệng hơi một câu, âm thầm trở nên hưng phấn, gầy khà khà, gầy bốt, muốn bạo đi. Hệ thống đại năng, đến một hồi khoáng cổ tuyệt kim lớn bạo đi. Hệ thống Berry Red 13X gợi ý âm thanh vang lên, keng.